Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 389. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù, Yesu, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan và Lục Tranh, Lu Trăng tại Phong Âm Phủ, Phân Yin Phu đã tu hành thêm một tháng. Trong khoảng thời gian ấy, Diệp Thù cùng Yến Trường Lan không chỉ có tiến bộ trong con đường luyện thể mà còn nâng cao cảnh giới bản thân từ trúc cơ Chu Di nhất trọng lên trúc cơ nhị trọng, khiến Lục Tranh không khỏi kinh ngạc. Lục Tranh thầm hiểu rằng, vị sư huynh Yến này cùng Diệp Đại Sư chắc hẳn có những bí mật riêng. Nhưng hắn cũng có bí mật của chính mình nên chẳng đi tìm hiểu sâu làm gì. Dẫu cả ba người tuy thân cận nhưng chỉ dừng lại ở mức độ thân thiết hơn bình thường. Ngày ấy, sau khi ra dấu hiệu, Yến Trường Lan liền bước ra khỏi cửa. Điều bất ngờ với Lục Tranh là Diệp Thù không cùng đi. Ngày đó đúng là phiên hắn trông coi cửa hàng, khi thấy Diệp Thù bày biện một số pháp khí lên kệ hàng. Nhớ đến tình cảm giữa hai người, hắn nhịn không được bèn hỏi, Diệp Đại Sư, sao không đi cùng Yến Sư Huynh? Dù Diệp Thù và Lục Tranh cũng quen biết nhau, nhưng thực chất chỉ nhờ có Yến Trường Lan mà có mối quan hệ này. Thường ngày nếu không có Yến Trường Lan bên cạnh, hai người gần như không hề trò chuyện. Câu hỏi đột ngột của Lục Tranh có phần không hợp với tính cách hắn, khiến Diệp Thù ngừng lại một chút. Diệp Thù quay đầu đáp, hắn đi mua sắm vài thứ. Lời này vốn không có gì khó nói. Trước đó, Yến Trường Lan từng vì việc luyện thể mà mua sắm dược liệu. Chỉ là lần ấy Lục Tranh không trông thấy mà thôi. Lục Tranh chợt ngộ ra, hắn nghĩ rằng chắc có vài vật dụng bí mật cần mua, nên Yến Sư Huynh tự đi. Chợt hắn lại nghĩ đến chuyện khác, hỏi tiếp, Diệp Đại Sư, sắp rời khỏi Phong Âm Phủ chăng? Diệp Thù hơi ngạc nhiên, rồi gật đầu, đúng vậy, ta và huynh ấy lưu lại nơi này đã lâu. Các nơi luyện tập cũng đã ghé qua, nên trở về Tuyên Minh Phủ, Xoan Minh Phu. Ở đó, ta còn có sản nghiệp, Trường Lan cũng cần đến bái kiến Kinh Thiên Kiếm Chủ, Trinh Tiên Chiên Chu. Lục Tranh thở dài, gật đầu tán đồng, phải, hắn vốn là tà tu, không có chỗ ở cố định, nhưng Yến Sư Huynh ở Tuyên Minh Phủ có trưởng bối, đi lâu rồi cũng nên trở về, chỉ là, hắn đã theo hai người luyện tập suốt những ngày qua. Này Yến Sư Huynh và Diệp Đại Sư rời đi, hắn sẽ đi đâu? Diệp Thù không để ý đến suy tư của Lục Tranh, chỉ nhắc nhở, Trường Lan từng nói, trước khi rời đi, hai người nên đến gặp Cát Nguyên Phong, Cưa Duem Phân. Một lần nữa, Lục Tranh bừng tỉnh, đáp, đúng là nên gặp một lần. Rồi hắn thở dài, chỉ là thời gian qua, Vạn Thông Lâu, Quan Tông Lu vẫn chưa ai nhận giải thưởng, chúng ta vẫn chưa có tung tích của sư muội họ Nguyễn. Doạc, điều này thật khiến người ta lo lắng. Diệp Thù không nói nhiều. Chuyện về Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y, hiện tại bọn họ chỉ có thể chờ mà thôi. Lục Tranh chỉ cảm khái thoáng qua, cũng hiểu tính tình lạnh nhạt của Diệp Thù, liền thôi không nói nữa, tự mình làm việc. Khoảng một canh giờ sau, Yến Trường Lan trở về. Diệp Thù nhìn hắn một cái. Yến Trường Lan nói, các món trên danh sách, ta đã mua đủ. Diệp Thù nhẹ gật đầu, không kiểm tra lại. Lục Tranh thấy hai người hiểu ý nhau, tin tưởng lẫn nhau đến vậy, không khỏi ngưỡng mộ, nhưng sự ngưỡng mộ ấy cũng chỉ thoáng qua rồi thôi. Diệp Thù lại nói, Trường Lan, ngươi và Lục Tranh định khi nào gặp Cát Nguyên Phong, có thể tự bàn bạc. Yến Trường Lan thoáng ngạc nhiên, đáp, ta biết, lát nữa sẽ cùng Lục Sư Đệ định ngày. Nói đến đây, hắn hỏi, A Chuyết, A Chua, đã định ngày rời đi chưa? Diệp Thù suy nghĩ một chút, rồi đáp, ngày sau sẽ rời đi. Trước đó, ta cũng cần gặp Trịnh Minh Sơn, Trân Minh San và vài người khác, từ biệt một lần, đây là điều tất nhiên. Yến Trường Lan và Lục Tranh nghe vậy, trong lòng đã rõ, Diệp Thù nhanh chóng viết thư, bảo Yến Trưởng Lan gửi đến Lưu Hoa Tông, Lưu Hoa Dông. Đồng thời, Lục Tranh cũng bàn với Yến Trưởng Lan ngày gặp Cát Nguyên Phong. Hai ngày đó phải lệch nhau để tránh bất tiện. Sau khi Yến Trưởng Lan và Lục Tranh ra ngoài một chuyến, cả hai đã định xong ngày gặp gỡ. Ngày hôm sau, Diệp Thù trong bộ dạng công tử phong lưu, cùng Yến Trưởng Lan và Lục Tranh đến gặp Trịnh Minh Sơn, vợ chồng Vương Minh Vũ, Hoàng Minh Yêu và Hoàng Nguyệt Oanh, Hoàng Duy Inh. Nghe tin Diệp Thù sắp rời đi, cảm kích Thanh Uyên Ương Kiếm, Duyên Yang Chiên, hắn tặng, liền tạm gác lại hạnh phúc tân hôn để đến tiễn biệt. Trong tiệc, Trịnh Minh Sơn và mọi người không khỏi bày tỏ niềm lưu luyến. Diệp Thù phe phẩy chiếc quạt, mỉm cười nói, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Nay tại hạ lưu lại nơi này đã lâu, tu vi đã vững vàng. Nếu cứ tiếp tục ở lại, e sẽ bào mòn tâm tiến thủ. Vì vậy, vẫn nên sớm rời đi, đến nơi khác luyện tập để tăng tiến sức mạnh. Trịnh Minh Sơn và những người khác nghe xong đều ngưỡng mộ. Vương Minh Vũ nâng chén nói, đạo hữu Diệp có lòng tu hành, chúng ta kính nể, xin cạn chén này, mong đạo hữu sớm ngày tiến triển tu vi, đỉnh cao mà đến. Trịnh Minh Sơn và Hoàng Nguyệt Oanh cũng nâng chén. Diệp Thù mỉm cười nhướng mày, uống một hơi cạn sạch. Vậy, xin nhận lời chúc tốt lành của các vị. Sau buổi tiệc, đêm đó, Yến Trưởng Lan và Lục Tranh ra ngoài. Vì đó là chuyện của sư môn trước đây, Diệp Thù cũng không có ý đi theo, chỉ ở trong phòng chờ. Không bao lâu sau, Yến Trưởng Lan và Lục Tranh đã trở về. Yến Trưởng Lan bèn đem tất cả những chuyện gặp gỡ giữa mình và Cát Nguyên Phong, Cơ Duyên Phong kể lại rõ ràng cho Diệp Thù. Yesu nghe, hiện giờ tinh khí thần của Cát Nguyên Phong chẳng được phấn chấn cho lắm. Nhưng điều đó không phải vì y lười nhác tu luyện, mà là từ khi trao thưởng tới nay vẫn không tìm ra tung tích của Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y. Cũng chẳng có chút manh mối nào, khiến cho y từ hy vọng chuyển sang thất vọng, tâm cảnh khó mà không bị ảnh hưởng. May thay, tuy không có tin tốt, nhưng cũng chẳng phải tin xấu. Nguyễn Hồng Y sống không thấy người, chết không thấy xác, nên vẫn chưa khiến cho Cát Nguyên Phong hoàn toàn tuyệt vọng. Vậy nên lần gặp gỡ này tất nhiên lại là một lần Yến Trưởng Lan và Lục Tranh Lu Trân động viên Cát Nguyên Phong đôi lời. Yến Trưởng Lan còn tặng y một vật tín, bảo rằng nhờ vật này y có thể liên lạc với mình. Nếu gửi vào ngoại môn Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông, sẽ được thông báo tới tay chàng. Cát Nguyên Phong nhận được vật tín này, trong lòng không khỏi kinh ngạc vô cùng. Đến lúc ấy, y mới biết vị sư huynh Yến, người vốn chỉ nói sơ qua rằng đã bái nhập môn hạ của sư tôn, thật ra lại là đệ tử thân truyền duy nhất của Kinh Thiên Kiếm Chủ Trinh Tiên Chiên Chu, trong tông môn đứng đầu Tuyên Minh Phủ, Xoan Minh Phu. Kỳ ngộ thế này quả thực khiến y cảm thấy quả không uổng danh là vị sư huynh Yến từng là người có tiến cảnh nhanh nhất, và cũng là người ổn trọng nhất trong bọn họ năm xưa. Biết được chuyện này, Cát Nguyên Phong lại không sinh ra lòng đố kỵ. Một là hiện tại sư tôn của y tuy chỉ là bậc kết đan đại năng, nhưng đối đãi với y hết mực chân thành, bao pháp môn tinh diệu đều dốc lòng chỉ dạy, khiến y thực sự cảm nhận được thế nào là chân tình giữa thầy trò. Hai là cho dù sư huynh không trách y, y vẫn cảm thấy bản thân khó lòng trốn tránh trách nhiệm trong sự việc khiến một mạch bị xóa bỏ năm xưa. Nên việc sư huynh Yến có được nơi trốn tốt hơn cũng khiến y an lòng phần nào. Ba là dù địa vị của sư huynh Yến hiện nay đã cao hơn rất nhiều, hành xử và ngôn từ vẫn không khác gì trước kia, còn trọng tình trọng nghĩa, vượt ngàn dặm đường để gặp mặt, nên chỉ có lòng chúc phúc cho sư huynh ngày càng tốt đẹp, không chút nào tơ tưởng điều gì khác. Trong lần gặp gỡ cuối cùng của ba người sư huynh đệ, cũng nhắc đến nơi trốn của Lục Tranh. Lục Tranh thân là tà tu, đến phủ thành của Tuyên Minh phủ vốn có đôi chút bất tiện. Bởi lẽ đó là chốn tụ họp của chính đạo tu sĩ. Tuy rằng tà tu cũng có mặt, nhưng vẫn phải che đậy thân phận. Nhưng Yến Trường Lan chẳng hề bận tâm đến điều đó. Hơn nữa chàng nghĩ đến bản thân tại phủ thành ấy cũng có chút địa vị. Sư tôn kinh thiên kiếm chủ của chàng lại không phải kẻ cố chấp. Thêm nữa nơi vạn chân viên, quan chân duyên, còn có người quen có thể giúp che giấu cho Lục Tranh. Khiến y có thể an tâm tu luyện, tránh cho cảnh phiêu bạt bên ngoài và bị người ngấm ngầm ám toán. Vậy nên Yến Trường Lan đã chủ động nhắc tới, khuyên bảo đôi lời, Lục Tranh cũng chẳng hề muốn đi chung đường với đám tà tu sa đoà. Sau khi biết bản thân dù có ở phủ thành cũng không gây thêm phiền phức cho Yến Trường Lan, y bèn cảm kích mà chấp thuận. Sau đó, ba người sư huynh đệ cùng nhau uống một bữa rượu, rồi mới trân trọng từ biệt. Yến Trường Lan cùng Lục Tranh cùng rời đi. Dù Cát Nguyên Phong có chút sầu muộn, nhưng cuối cùng vẫn nhờ lời khuyên của hai vị sư huynh mà lấy lại tinh thần. Suy cho cùng, tu sĩ vẫn phải biết giải tỏa uẩn ức trong lòng thì mới có thể tiến bộ. Diệp Thù nghe Yến Trường Lan nói xong câu chuyện, khẽ gật đầu nói, Lục Tranh đến phủ thành không có gì trở ngại. Nếu nơi ngươi có điều gì trục trặc, cứ bảo y phụ giúp một tay, lại có thêm chút thu nhập cho việc tu hành. Yến Trường Lan bất giác cười, nói, vậy thì xin nhờ đến A Chuyết. A Chua, rồi, Diệp Thù đáp, chuyện nhỏ thôi, Lục Tranh tuy là tà tu, nhưng làm việc lại khá hữu dụng, chẳng có gì phiền phức cả. Sau khi từ biệt với Cát Nguyên Phong, Trịnh Minh Sơn, Trương Minh San cùng những người khác, ba người Diệp Thù cuối cùng cũng rời khỏi Phong Âm phủ. Phân Yin Phu trên đường trở về vẫn là một chiếc xe ngựa tròng trành, có yêu mã kéo phía trước, đưa mấy người lên đường theo hướng khác, xuyên qua vài phủ thành, tìm con đường nhanh nhất mà hướng về Tuyên Minh phủ. Khi đã cách xa Phong Âm phủ, mấy người Diệp Thù mới đổi sang một vật khác để cưỡi. Lúc này, Diệp Thù và Yến Trường Lan đều phục hồi lại dung mạo thật. Thời gian qua, hai người rất ít khi trở lại dung mạo vốn có của mình. Nay trở lại như xưa, khi nhìn nhau, cả Diệp Thù và Yến Trường Lan đều chẳng hề sinh ra chút cảm giác xa lạ nào. Nhưng với Lục Tranh đã quen nhìn dung nhan trước đó của họ, lúc này gặp lại dung mạo thật cũng có chút không quen. Nhưng may thay Lục Tranh rất nhanh thích ứng. Không bao lâu sau, y cũng cảm thấy hiện tại dung mạo của Diệp Thù và Yến Trường Lan mới thực sự hợp với họ. So với vẻ ngoài giả tạo trước đây thì thuận mắt hơn nhiều. Hai tháng sau, ba người thuận lợi đến Tuyên Minh phủ. Tại ngoài phủ thành, họ đổi sang cưỡi bí dực điều, bì y niêu, không còn dùng xe ngựa nữa. Từ trên cao nhìn xuống, thần sắc của Diệp Thù vẫn thản nhiên, nhưng trong lòng Yến Trường Lan lại sinh ra vài phần cảm giác gần gũi mà cũng bối rối. Tuy rằng từng bái nhập các môn phái khác, cũng dừng chân ở nhiều nơi khác nhau, nhưng tại vùng đất của tu sĩ này, tông môn duy nhất khiến Yến Trường Lan thực sự cảm thấy như quê nhà chỉ có Thiên Kiếm Tông mà thôi. Trước kia, trong những lần lịch luyện, Yến Trường Lan luôn được kề cận bên người mình yêu thương. Còn khi trở về, chàng tất nhiên cũng nhớ tới sư tôn, người đã coi chàng như con ruột, luôn chu toàn suy nghĩ cho chàng, cũng chính là người chàng thật sự xem như phụ thân của mình. Kinh Thiên Kiếm chủ Phong Lăng Hy, Phân Linh Si, Cách Trương.